Chương 200, bất tranh khí cũng là chuyện không có cách nào khác. Cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng nhau ăn cơm, đối với cổ nạn tới nói, ở trên tinh thần thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Thật sự là khi còn bé thường xuyên bị kỳ xạ kỳ ẹ gì giáo huấn mà lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Bất quá không đi là nhất định không được, cái kia chính là bởi vì lái xe nam nhân, nếu như cổ nạn không đi theo, nạ rủ tổ liền không chỉ là ăn cơm đi, không phải đem dàn cu nở dê hủy đi ăn vào bụng không thể. Bất quá kỳ thật coi như cổ nạn mình không muốn tới, gian cũng sẽ đem hắn mang tới, bởi vì ở trong mắt gian, cổ nạn đến cùng hay là cái năm nhất học sinh tiểu học. Nếu là mình cùng ba ba đều đi ra, ban đêm đem cổ nạn một người để ở nhà cu nở dê không an toàn, cho nên cổ nạn là nhất định sẽ bị mang tới. Kỳ thật hôm nay đối với nạ rủ tổ tới nói cũng là khiêu chiến không nhỏ, không phải là bởi vì người quan hệ, mà là bởi vì xe quan hệ. Xe của hắn chủ yếu đều là hai tòa siêu cấp xe thể thao, bốn tòa tương đối ít, mà lại cho dù có, cũng đều là trải qua quân dụng cải tạo siêu cấp Hummer. Loại kia xe kéo tới phó cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì thiệt tối hiển nhiên có chút không thích hợp, làm cho nạ rủ tổ cuối cùng không thể không cùng phụ gì cổ mượn chiếc Bentley 4.0 TG tờ tới. Gian cách gan mặc hiếm thấy chính thức, mặc màu hồng áo cùng phấn tử sắc váy ngắn, vác lấy một cái nữ sĩ tay mải, trên chân còn mặc một đôi 3cm tả hữu giày cao gót, như thế cách gan mặc, hiển nhiên rất xem trọng dạ tiệc hôm nay. Gian một bên dùng kính chiếu hậu kiểm tra mình trang dung có vấn đề hay không, một bên nhắc nhở ngồi ở phía sau tòa, tư thế ngồi thấy thế nào đều không đứng đắn mọ gì cổ gọ rồ. Ba ba, một hồi liền muốn gặp được mụ mụ, ngươi cũng không nên lại nói cái gì để mụ mụ tức giận lời nói nha. Nạ dù tổ ban ngày cho Gian đề nghị, Gian tiếp thu, đồng thời sau khi trở về liền cảnh cáo mọ gì cổ gọ rồ tuyệt đối không nên nói cái gì lời khó nghe gây kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh khí. Bất quá, đối với cái này gian vẫn là vô cùng không yên lòng, cho nên lần lượt lặp lại nhắc nhở. Biết, ngươi thật sự là càng ngày càng dài dòng. Mọ gì cổ gọ rồ thuận miệng ứng phó, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Nhật Bản nam nhân đều có chút lớn nam tử chủ nghĩa, mọ gì cổ gọ rồ cũng là như thế, mặc dù kỳ thật rất quan tâm kỳ xạ kỳ ẹ gì, nhưng lại chính là không chịu buông xuống nam nhân mặt mũi. Mà mò gì cổ gọ rồ nhất định không có đọc hiểu một câu có thể làm nhân sinh cách ngôn. Mặt mũi là người khác cho, mặt là mình rất mò gì cổ gọ rồ hiển nhiên chính là nửa câu sau gian bất đắc dĩ thở dài, mà nạ rủ tổ rất nhanh lái xe đã tới ước định cẩn thận nhà hàng. Đẩy ra nhà hàng đại môn, gian lập tức liền thấy được ngồi trong tiệm trên ghế salon, cũng đã đợi một đoạn thời gian kỳ xạ kỳ ẹ gì, lập tức chạy chậm tới. Mụ mụ, thật xin lỗi, chúng ta đến muộn. Không sao. Kỳ xạ kỳ ẹ gì luôn luôn yêu thương nữ nhi bảo bối của mình, cho nên cũng không tức giận, nhưng lại không có nghĩa là nàng sẽ không là đối với người khác sinh khí. Nhất định là người nào đó lại đi chơi mặt trược, cho nên chậm trễ thời gian đi. Ngữ khí mặc dù không nói là âm dương quái khí, nhưng là giọng mang châm chọc đó là khẳng định, đẩy mắt kính của mình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một câu liền đâm bên trong yếu hại. Mò gì cổ gõ rồ nắm tay, tựa hồ có muốn bạo tẩu dáng vẻ. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, nặng nghề mà hừ một tiếng. Thật sự là phán đoán chuẩn xác, thật không hổ là pháp luật giới nữ vương. Nạ rủ tổ trong lòng cười trộm, mò gì cổ gõ rổ quả nhiên là không bỏ xuống được mặt mũi của mình. Loại chuyện này thật sự là không có chút nào để cho người ta kinh ngạc. Nàng hay là lợi hại như vậy à, làm ra cùng nạ rủ tổ cùng loại cảm thán người là cô nạn, lập tức sắc mặt sụ xuống, tại trước mặt nữ nhân này tuyệt đối không thể ra nở dê nói bậy. Bắt lấy trong lời nói sơ hở, tiến hành tàn nhẫn công kích, đây vốn chính là một luật sư việc cần phải làm. Mọ gì cổ gõ rồ mọc lên ngột ngạt không nói chuyện với kỳ xạ kỳ ẹ gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng lười dùng mình mặt nóng tiếp hắn mông lạnh, nàng cũng không phải như vậy phạm tiện nữ nhân, ngược lại là đối với nạ rủ tổ lộ ra dáng tươi cười, nói, chào buổi tối à, nạ rủ tổ. Chào buổi tối à, ẹ gì. Bất quá ngươi so ta tưởng tượng được đến sớm một chút ta nạ rủ tổ cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, kỳ thật khoảng cách 7 giờ còn có 2 phút đồng hồ, nói cách khác không thể coi như bọn họ đến muộn, chỉ là kỳ xạ kỳ ẹ gì tới hơi sớm mà thôi. Không có gì, dù sao hôm nay sở sự vụ bên trong sự tình tương đối ít, cho nên ta cũng liền sớm một chút đi ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ mỉm cười, trên mặt không lộ bất luận cái gì sơ hở nói láo. Kỳ thật nàng sợ sự vụ liền không có sự tình thiếu thời điểm. Nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì mới xem như vừa mới lên tiếng chào hỏi, còn không có nói thêm cái gì, trong nhà hàng liền lại đi tới một người mặc màu xanh lá tây trang nam nhân, trái ôm phải ấp lấy hai cái mỹ nữ. A, mọ gì tiên sinh? Xem ra là cùng mọ gì cổ gọ rổ nhận biết. Ai ôi, đây không phải quả hỉ rổ kỳ tiên sinh sao? Mọ gì cổ gọ rổ trên mặt tươi cười, tựa hồ cùng đối phương rất quen. Vốn là hỉ rổ kỳ. Bất quá vì sửa đổi nội dung cốt truyện cho nên từ bỏ tên của hắn mỏ gì là ai quả hì rổ kỳ tay trái ôm. Một cái tóc đo nữ nhân quay đầu hướng hắn hỏi, đánh mỏ gì cổ gõ rổ sắc mặt lập tức liền cùng ăn thịt thịt đồng dạng. Hắn là cái thám tử lừng danh A đúng rồi, hắn có phải hay không chính là cái kia thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ A? Mặc dù ngay từ đầu không nhận ra được, nhưng là bởi vì cô nạn quan hệ, mỏ gì cổ gõ rổ danh khí còn tính là rất lớn. Quả hỉ rổ kỳ bên người hai nữ nhân nghe được điểm này giống, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, ta chính là thám tử lừng danh mỏ gì cổ gọ rổ. Mỏ gì ma bệnh lại phạm vào, tại hai vị mỹ nữ trước mặt còn sửa sang lại một cái cà vạt của mình. Sau đó nói, quả tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút người nhà của ta, đó là của ta nữ nhi gian, còn có ta là hắn vợ trước kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy kính mắt. Ánh mắt lạnh nhạt. Mụ mụ gian vụng trộm lôi kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì quần áo, nhỏ giọng kêu lên, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì lại sắc mặt không hề thay đổi. Hư mò gì cổ gõ rổ hư lạnh một tiếng, cậy mạnh nói, không sai, chính là như vậy, cái kia là gửi nuôi tại trong nhà của ta tiểu hài cô nạn, còn có nữ nhi của ta gian lão sư nạ dù tổ. Ta mặc kệ nha gian thống khổ nâng chán, nàng thật đã tận lực. Quả hỉ rồ kỳ cũng không biết có nghe hay không ra kỳ xạ kỳ ẹ gì cố ý cùng mò gì cổ gò rô bực bội ý tứ, tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta gọi quả hỉ rồ kỳ, ta cùng mò gì tiên sinh tại phổ cao đánh gôn thời điểm một tổ. Ta nhớ được quả tiên sinh hiện tại hiện đang vì toàn đẹp quả bóng gôn công khai thi đấu làm chuẩn bị đi. Đúng vậy à, vì cái này giải thi đấu, một năm nay một mực đang luyện tập. Năm nay ta nhất định phải cờ âm mở tới chiến thắng ngươi. Có loại kia bản sự sao? Nạ dù tổ trên dưới nhìn quả hì rổ kỳ hai mắt, mặc dù mặc câu phục, nhưng là không trở ngại nạ dù tổ trong mắt xem thấu trên người hắn cơ bắp đường cong, liền xem như gôn, lấy một cái ngay tại chuẩn bị chiến đấu người thân phận tới nói, cái này cơ bắp cu nở dê hơi mà cờ rô sóc một điểm đi. Chúc ngươi may mắn. Bất quá có đôi khi cũng phải thư giãn một tí. Quả hì rổ kỳ mỉm cười. Lập tức liền lộ ra bản tính của mình, hắn mang tới hai nữ nhân lập tức liền vờn quanh tại quả hỉ rổ kỳ bên người, cho nên ngày mai ta sẽ dẫn các nàng đi ngồi thẳng thăng cơ. Quả tiên sinh có mình tư nhân máy bay trực thăng, hơn nữa còn có bằng lái xe. Mò gì rất tốt bụng vì quả hỉ rổ kỳ làm ra giới thiệu. Đúng rồi, cuối tuần ngày QNZ có phi hành, có rảnh rỗi, các ngươi cũng có thể cùng đi. Quả hỉ rổ kỳ mặt không đổi sắc làm ra mời. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kỳ xạ kỳ ẹ gì gương mặt xinh đẹp. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt có chút phát lạnh, mặt ngoài duy trì lấy mình ưu nhã cùng lễ nghi, nói, thật sự là không có ý tứ, quả tiên sinh, cuối tuần ngày ta đã ước hẹn. Ta cũng là A không giống với kỳ xạ kỳ ẹ gì đây chẳng qua là chối từ, gian là thật ước hẹn, con mắt bất kỳ nhưng nhìn nạ rủ tổ một chút, bọn hắn thế nhưng là đã làm tốt xuống chủ nhật kế hoạch, máy bay trực thăng cái gì mặc dù rất hướng tới. Nhưng là cũng không thể đi. Bởi vì ta đối với máy bay không hiểu nhiều, hay là cảm ơn ngươi mời, lần sau đi. Lúc đầu hồ đồ mỏ gì cổ gọ rồ, vào lúc này đột nhiên từ chối thẳng thắn quả hỉ rổ kỳ mời. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nạ dù tổ liền đứng tại gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ở giữa, nhìn xem cái kia một bên cười ha ha, vừa cùng quả hỉ rổ kỳ ước định cái gì lần sau lại cùng đi mỏ gì cổ gọ rồ. Nhỏ giọng nói ra chân tướng. Kỳ thật cũng là bởi vì sợ độ cao đi. Ha ha gian an bài lần này tới tối, cũng là vì tác hợp mỏ gì cổ gõ rổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hòa hảo, mà tuyển tại cái này một nhà hàng cũng là có nguyên nhân, bởi vì trước kia kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì cổ gõ rổ liền nhiều lần mang nàng tới đây cơm nước xong xuôi, có đi qua ký ức địa phương, hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp đi. Một thân áo đuôi tôm ăn mặc xạ ạ kỳ cổ hơi thuần thục dùng tiểu đao rạch ra bình rượu miệng bình phong thư, xe nhẹ đường quen đem dụng cụ mở chai vận chặt một nhét bên trong. Xạ ạ kỳ cổ hơi tiên sinh là ta ba ba mụ mụ lúc còn trẻ hảo bằng hữu, nhận biết rất nhiều năm. Gian nhỏ giọng cho Nạ Rủ Tổ làm ra giới thiệu, Nạ Rủ Tổ một bên nghe, một bên vụng trộm nhìn xem gian ngực không cẩn thận tiết lộ ra ngoài cảnh sắc. Cô nàng thấy ghen tuông mọc lan tràn, quay đầu nhìn Xạ Ạ Kỳ Cổ hấy một chút, sau đó lôi kéo gian tay hỏi, gian tỷ tỷ, cái này thuốc thuốc ngực mang theo bồ đảo châm ngực là cái gì a? Cái kia là phẩm tiểu sư chứng minh, phẩm tiểu sư nói đúng là giống Xạ Ạ Kỳ tiên sinh dạng này, là rượu đỏ chuyên gia. Xạ Ạ Kỳ Cổ hơi rút ra bình rượu nắp bình, sau đó đem bày ra tại trên bàn bàn ở dê bạc trong đĩa nhỏ. Vậy hắn trên cổ treo chính là cái kia gọi là tháp sơ ca, là dùng tới thử rượu khí cụ. Gian, Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn gian một chút, nói, ngươi chừng nào thì đối với rượu sự tình quen thuộc như vậy, bởi vì ta đọc qua Nì Si Nạ tiên sinh sách ra, tỉ như rượu vang đỏ tốt nhất là nhiệt độ trong phòng, mà rượu nho trắng cùng làm trắng tốt nhất ướp lạnh. Ngươi nói không sai, chỉ riêng rượu nho là có thể theo người yêu thích, đỏ nhạt rượu ướp lạnh lời nói sẽ tốt hơn uống, trọng yếu nhất chính là ướp lạnh có thể ẩn tàng chắc chắc vị. Có đúng không gian xem như thêm kiến thức? Có phải hay không cu nở dê với ngươi không quan hệ, gian? Nạ Dù Tổ từ Xạ Ạ Kỳ Cổ hư trong tay nhận lấy một chén rượu đỏ, nói, ngươi còn chưa trưởng thành, không cho phép uống rượu. Ba nói lung tung người là muốn trả giá thật lớn. Gian đoạt lấy Nạ Rủ Tổ chén rượu trong tay, hai mắt hàm sát, nói, lao sư phải lái xe cu nở dê không cho phép uống rượu ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nạ Rủ Tổ cúi đầu nhìn một chút mình trống chân bàn tay, lộ ra hung tợn biểu lộ. Có Nạ Rủ Tổ cùng gian tại, lúc đầu bầu không khí còn tính không sai, Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì mặc dù không cùng mỏ gì cổ gõ rồ nói cái gì lời nói, nhưng nhìn được đi ra tâm tình còn có thể, đang lúc gian coi là hôm nay tiến triển không sai thời điểm. Mò gì cổ gõ rổ giống như đột nhiên thấy được ngoài cửa sổ người quen. Tao họa cổ tiểu thư mò gì cổ gõ rổ liền ghé vào cửa sổ, nhìn xem đối diện từ trên xe taxi xuống kimono nữ sĩ, còn có đằng sau xuống một ca y vo cờ người đôn hậu tóc vàng nam nhân. Nam nhân kia là ai biết thuộc, đài truyền hình tin tức dẫn chương trình. Đáng giận thế mà cùng nam nhân kia cùng một chỗ tao họa cổ tiểu thư là ai lần này bắt quái người là Kỳ Xạ Kỳ E gì, giọng nói vô cùng độ nguy hiểm. Gian cùng cô nạn sững sờ, Nạ Rủ Tổ kém chút bật cười, mà mò gì cổ gõ rồ hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, tiếp tục ghé vào cửa sổ, nói, nàng là gìn dạ câu lạc bộ nữ Nhật Bản, nha thường xuyên nhận chiếu cố cho nàng. Siêu Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì đẩy ghế ra đứng lên, thấu kính bắn bạch quang cho thấy tâm tình của nàng cực độ ác liệt. Ta phải đi. Mò gì cổ gõ rồ bất tranh khí vậy cũng thật sự là chuyện không có cách nào khác ca.